Chiến thần ngạo thế, chương 93, tôi còn chưa đồng ý với ông đâu. Góc truyện audio.com, chấm chấm, to gan, dám bất kính với lão thái quân. Cậu muốn chết hả? Vẻ mặt người đàn ông họ Ngô tràn ngập tức giận. Thế thì sao? Dương Kiển Nghiêm cười nhạt. Cậu, đối với điều này, người đàn ông chán nản. Ông ta không giỏi đấu võ mồm. Nhưng tỉnh táo lại, ông ta nhìn Hứa Khinh Từ rồi lạnh lùng nói. Cô chủ, bây giờ cô có sức mạnh. Chẳng qua là vì cô có một công ty tên là Lam Thần. Và một miếng đất mà thôi. Rõ ràng là trước khi tới, người đàn ông này đã điều tra rất nhiều thứ về Hứa Khinh Từ. Sau đó ông ta nói tiếp. Bây giờ đất thổ cư đã khai phá được một nửa. 3 tháng sau, một thị trường siêu lớn sẽ mọc lên ở Tây Nam Hoàn. Đến lúc đó, Hải Kinh sẽ có vô số công ty thương hộ đóng trụ sở. Mỗi năm cô sẽ có khoảng 2-3 nghìn tỷ tiền lãi. Thì sao? Hứa Khinh Từ nhíu mày. Ha ha, mỗi năm 2-3 nghìn tỷ. 10 năm cũng chỉ có 20-30 nghìn tỷ đồng. Trông có vẻ rất nhiều. Cũng đủ để cô vươn lên hàng số 1 ở Hải Kinh. Cho nên đây chính là sức mạnh của cô. Ánh mắt người đàn ông họ Ngô tràn ngập vẻ coi thường. Ông ta ngạo nghễ nói. Nhưng thế thì sao? Cô sẽ không nghĩ rằng cô dựa vào ít vốn đấy. Lại còn chưa đến tay là có thể chống lại mệnh lệnh của nhà họ Ngô sao? Thế cô có tin không? Tôi chỉ nói một câu. Các thương hộ hoặc nhà buôn từng ký hợp đồng với cô sẽ hủy hết hợp đồng với cô. Đến lúc đó, cho dù dự án của cô có hoàn thành thì cũng không có hộ gia đình ở đâu. Đến lúc đó nơi đó chỉ là một tòa thành trống, mà số tiền cô vay cho hạng mục này sẽ ép cô suy sụp. Ông, nghe vậy, gương mặt Hứa Khinh Từ cứng ngắc. Người này đang uy hiếp mình. Cô chủ, tôi vì tốt cho cô thôi. Tôi không muốn lẫn lộn chuyện của cô ở Hải Kinh. Hơn nữa ở Hải Kinh, cô chỉ có tí đồ này thôi. Chỉ cần cứu được cậu chủ, thì vậy thôi. Cái nào tốt cái nào xấu. Trong lòng cô chắc là tính toán nhỉ. Hứa Khinh Từ do dự. Miếng đất Tây Nam Hoàn này là tâm huyết của cô. Cũng là bước đầu tiên mà cô đi ra. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng cô đã biết, sau khi về, cô sẽ phải đổi tim cho người em trai chưa từng gặp mặt của cô. Có thể cô sẽ chết. Này là muốn mạng của cô. Cho dù không chết, thì lắp một trái tim giả vào người. Ai sẽ đồng ý đây? Nhưng nhà họ Ngô đến từ thành phố. Cảm giác áp bách rất lớn kia. Cô lại không thở được. Dường như là nhìn ra Hứa Khinh Từ khó xử. Dương Kiến Nghiêm nắm tay cô. Đổ trên bàn tay dày rộng truyền tới. Hứa Khinh Từ hơi yên tâm. Nói xong chưa? Dương Kiến Nghiêm nói. Nói xong rồi thì cút đi. Chuyện tiên hiệp hay. Cậu có tư cách nói chuyện không? Người đàn ông họ Ngô lạnh giọng quát. Như thể ông rất không muốn nghe tên vô dụng này nói chuyện. Ông ta lại nhìn về phía Hứa Khinh Từ. Cô chủ, tôi mong cô hãy suy nghĩ cho rõ. Bà xã, không sao, trời đất thay đổi, trái tim chính trực, cần gì sợ những thứ này. Dương Kiến Nghiêm trấn an. Chấm, em yên tâm, anh mãi ở phía sau em. Hứa Khinh Từ gật đầu thật mạnh. Sau đó cô nhìn người đàn ông. Đúng mực nói. Ông đi đi. Tôi sẽ không đi về nhà họ Ngô. Tôi càng không lấy sinh mệnh của ra để cứu một người gọi là em trai. Người mà tôi chưa từng gặp và không có bất cứ tình cảm nào. Nếu ông ra tay với người nhà tôi tin dưới xã hội pháp chế này, pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho tôi. Nếu ông chèn ép công ty tôi, thế tôi thừa nhận, nhưng tôi sẽ không về cùng ông. Được, cô đừng hối hận. Thấy Hứa Khinh Từ nói như vậy, người đàn ông lạnh lùng cười một cái. Bộ dạng đó như thể đang nói. Không biết sống chết, sau đó phất áo rời đi. Đợi sau khi ông ta đi, trán Hứa Khinh Từ đã đầy mồ hôi lạnh. Dương Kiến Nghiêm, em hơi mệt, mau về nhà nghỉ ngơi một lát. Dương Kiến Nghiêm biết, Hứa Khinh Từ có lo lắng, nhưng cũng không thể nói gì. Sau khi đưa Hứa Khinh Từ lên lầu, Cao Xuân Lan và Cao Thúy Ngân đi tới bên cạnh Dương Kiến Nghiêm. Cao Xuân Lan hỏi, Dương Kiến Nghiêm, giờ phải làm sao? Người nhà họ Ngô ở thành phố có năng lực, chúng ta không chọc vào được. Nếu bọn họ muốn ra tay với công ty của Khinh Tử thật, vậy cũng bỏ qua đi. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Hải Kinh, không làm công ty nữa. Nhưng chỉ sợ bọn họ ra tay với mấy đứa nhỏ các con rồi tới uy hiếp Khinh Tử. Mẹ yên tâm, không sao đâu, con có thể giải quyết được. Dương Kiến Nghiêm trấn an mẹ vợ của mình. Mà sau khi Ngô Phong đi khỏi nhà Dương Kiến Nghiêm, ông ta tức giận không thôi. Vốn dĩ nhà họ Ngô nói với ông ta là tốt nhất là hôm nay đưa được Hứa Khinh Tử về, bởi vì chỗ cậu chủ sắp không ổn rồi. Ông ta cũng đã bảo đảm, tràn đầy tự tin, dù sao thì một Hứa Khinh Tử thì chẳng là gì, cầm tiền là giải quyết được. Nhưng ai mà biết được là người nhà này lại cứng rắn như thế, làm ông ta thất bại. Trở về Lão Thái Quân sẽ không hài lòng với mình. Hừ, rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Ông ta lên xe, đi tới chỗ Vương Kim Liêng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta không tính bắt cóc hay uy hiếp gì gì đó. Dẫu sao thì đó cũng là phạm pháp. Nhưng giống như vừa mới nói đấy, ông ta có thể ra tay với công ty của Hứa Khinh Tử. Đến lúc đó Hứa Khinh Tử sẽ biết năng lực của nhà họ Ngô ông ta mạnh cỡ nào. Sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mà đối với việc ra tay với công ty Lam Thần thì phải tìm người. Suy cho cùng thì nơi này là Hải Kinh. Nhà họ Ngô sẽ cho ông 5.000 tỷ đồng. Hôm nay ông hãy thông báo, những xí nghiệp này đều hủy hợp đồng với công ty Lam Thần đi. Nói xong câu này, Ngô Phong uống xong ngụm trà cuối cùng, đứng lên, chuẩn bị ra về. Trong suy nghĩ của ông ta, Vương Kim Siêng không dám không đồng ý. Ông ta chỉ đến để thông báo một tiếng thôi. Bây giờ thông báo xong rồi, tất nhiên là định đi về. Tôi còn có việc, đi trước đây. Ngô Phong, tôi còn chưa đồng ý với ông đâu. Thế mà ai mà biết, Vương Kim Siêng lại mỉm cười. Hơn nữa, ngay cả giám đốc Ngô cũng không gọi nữa. Gọi thẳng tên luôn, Cách Trương.